sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 65, tức giận. Góc truyện audio.com. Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch ở nhà đến chiều cho đỡ nóng rồi mới gọi một chiếc xe về hẻm Tương ra chỗ khu bọn họ ở, không có thang máy, chỉ có thể leo thang bộ đến chỗ lối lên cầu thang bộ. Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch nhấc hai cái vali cũng lúc bèn hỏi. Hay để tôi xách giúp cậu nhé, tôi sợ cậu gầy đi. Nói xong hắn xách hai vali bước nhanh lên lầu. Hắn tới trước Tùy Hầu Ngọc cửa nhà, ngựa quen đường cũ mà đưa vào mật mã vào cửa, đều không mang theo mắc kẹt. Tùy Hầu Ngọc đi theo hắn vào nhà, hỏi. Người tới ta nơi này như thế nào cùng hồi chính ngươi ra giường như? Ta cùng cái này phòng ở so cùng ngươi thục, là các ngươi nhận thức như vậy nhiều năm đâu, ngươi phản ứng nó thời điểm không phản ứng ta. Hầu Mạch ở chính mình trên mặt không nhẹ không nặng mà trừ một cái tát. Ta miệng tiện, không nên đề này, cha ta sai rồi. Hầu Mạch luôn luôn miệng tiện, nhưng là hắn nguyện ý thừa nhận thời điểm không nhiều lắm, đối Tùy Hầu Ngọc phi thường ngoại lệ. Đại ca từ trong phòng chậm rãi đi tới, tới rồi Tùy Hầu Ngọc bên người. Hầu mụ mụ biết hôm nay bọn họ trở về, cố ý hôm nay đem đại ca tặng trở về, làm đại ca có thể nghênh đón Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc vốn đang vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Hầu Mạch, nhìn đến đại ca sau lập tức sửa lại thái độ, ôn nhu mà nói. Đại ca có hay không tưởng ta? Chấm, đại ca, miêu, một tiếng đáp lại, Tùy Hầu Ngọc đem đại ca bế lên tới, hôn nó hai hạ, tiếp theo vẫn luôn ôm. Hầu Mạch nhìn trong chốc lát, không nói chuyện, đây là hắn chưa từng có quá đãi ngộ. Sống được còn không bằng một con mèo. Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc đi thi đấu, hai người đồ vật đều đặt ở một cái dương hành lý. Thực tư nhân đồ vật bọn họ sẽ đặt ở từng người trong bao, tắm rửa đồ thể dục tắc bỏ vào cùng cái dương hành lý, như vậy phương tiện một ít. Hiện tại về đến nhà yêu cầu đem hai người đồ vật tách ra. Phân phân nhặt nhặt sau, Hầu Mạch đem dương hành lý một lần nữa kéo lên, nói. Ta trước lấy về ra, trong chốc lát cho ngươi đưa cái dương. Ân, Tùy Hầu Ngọc nhẹ giọng lên tiếng. Tùy Hầu Ngọc ngồi ở trên sofa nhìn Hầu Mạch rời đi, môn khép lại sau là lên cầu thang tiếng bước chân, thẳng đến Hầu Mạch đóng lại chính mình ra môn, phát ra. Phanh, một tiếng, hắn thực mau buông đại ca đứng dậy, đứng ở cạnh cửa từ mắt mèo ra bên ngoài xem, lại xoay người đi thu thập lấy ra tới đồ vật. Đồ vật đều thu thập xong rồi, hắn đứng ở trong phòng khách đợi trong chốc lát, Hầu Mạch như thế nào còn không có trở về đưa cái dương. Hắn lấy ra di động tính toán cấp Hầu Mạch phát tin tức, nghĩ nghĩ vẫn là thu lên, lấy ra thư tới đọc sách, mấy ngày này không đi đi học, tri thức điểm đều đến tự học. Nghe nói lão sư sẽ ngầm cho bọn hắn bổ mấy tiết khóa, bất quá là gấp 3 tốc giảng bài, vẫn là trước tiên nhìn xem tương đối hảo. Nhìn một lát thư, lại ở nhà đi rồi hai vòng sau, lại lần nữa tới cửa đi nghe. Đợi trong chốc lát mới chờ đến tiếng bước chân, kết quả thanh âm lướt qua hắn ra môn khẩu, hướng dưới lầu đi. Đại ca ở hắn bên chân dạo qua một vòng, không rõ chủ nhân lén lút đang làm cái gì. Hắn lại trở về phòng, lấy ra di động tới xem thời gian, này đều mau 2 cái giờ, như thế nào còn chưa tới còn cái dương. Nghĩ nghĩ, đột nhiên bắt đầu không vui, chính mình cùng chính mình giận dỗi. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định lên lầu đi theo Hầu Mạch muốn cái dương. Góc truyện audio.com, đứng dậy sửa sang lại mặt bàn khi, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, hỏa khí nháy mắt tiêu. Rõ ràng vẫn luôn đang đợi, lại không có thực mau qua đi, cố ý chậm gì gì mà đi qua đi mở cửa. Hầu Mạch không chỉ có cầm dương hành lý, còn mang theo một cái hộp đồ ăn, đi vào đi đặt ở trên bàn cơm. Ta cho ngươi làm gà hầm nấm cơm. Tùy Hầu Ngọc ngồi ở cái bàn trước, nhìn Hầu Mạch mở ra hộp đồ ăn, đem đồ vật mang sang tới đặt ở trên mặt bàn. Hắn cầm lấy chiếc đũa tới, hỏi, à gì đâu, đi công ty làm chứng, còn không có trở về. Nga, hắn buồn đầu ăn cơm, ăn một ngụm lúc sau tạm dừng một chút tiếp theo tiếp tục ăn. Không tưởng được ăn ngon, Hầu Mạch nhìn chằm chằm hắn xem, hỏi, người muốn chan canh ăn sao? Nga, hảo, Tùy Hầu Ngọc đem cơm đẩy qua đi, Hầu Mạch giúp hắn đem nước canh đảo đi vào, quấy hảo mới đẩy trở về. Ta thường xuyên như vậy ăn, muốn ăn tốt thời điểm có thể ăn 2 phân. Người đều là chính mình nấu cơm ăn. Cũng không phải ta mẹ ra cửa lúc sau theo ta một người ăn, ta cũng lười đến làm, giống nhau đều là cùng Đặng Diệc Hành bọn họ đi, chúng ta thường đi kia ra quán ăn ăn. Chính là chúng ta lần trước cùng đi kia ra, lão bản nương người hảo cho chúng ta thêm lượng. Hắn nhớ tới, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời gian chính là cơm chiều thời gian. Thời gian kia đoạn, phòng chừng là Hầu Mạch cùng Đặng Diệc Hành bọn họ mấy cái cùng nhau ăn cơm thời gian, không ở quán ăn nhìn đến Đặng Diệc Hành bọn họ, Hầu Mạch mới đi tìm người. Tùy Hầu Ngọc rất ít khen người, có cảm xúc cũng sẽ không biểu đạt. Này bữa cơm cũng là như thế này, hắn không có nói tốt ăn, nhưng là yên lặng mà ăn 3 chén. Hầu Mạch Mỹ từ từ mà nhìn, sợ hắn biểu hiện ra cái gì tới, tùy Hầu Ngọc lại bắt đầu phạm biệt nữ bệnh không ăn. Cơm nước xong sau, Hầu Mạch thu thập đồ vật đồng thời đối tùy Hầu Ngọc nói. Ta trở về rửa, bằng không đọng lại liền không hảo giặt sạch đi trước. Ân, tùy Hầu Ngọc cũng không có đưa Hầu Mạch chỉ là nghe tiếng đóng cửa, lên cầu thang tiếng bước chân, lại đến Hầu Mạch quan chính mình ra môn thanh âm. Xác định Hầu Mạch đã về nhà, tùy Hầu Ngọc đứng dậy đi đến án thư cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hắn này trận cũng coi như là cùng Hầu Mạch như hình với bóng, thật không hiểu được Hầu Mạch đến tột cùng là ở cái gì thời gian học tập. Có phải hay không hắn có cuồng táo chứng ái phân tâm, gen cũng không bằng Hầu Mạch mới khảo bất quá Hầu Mạch. Hắn nhớ rõ, Hầu Mạch mụ mụ là Thanh Hoa nghiên cứu sinh, phụ thân cũng là trường quân đội tốt nghiệp. Đối với Hầu mụ mụ tình huống hiện tại tùy Hầu Ngọc cũng không thể nói cái gì, phỏng chừng là Hầu mụ mụ thân thể không tốt, không có biện pháp bình thường đi làm, chỉ có thể tìm này đó công tác tới làm. Có khi ngẫm lại thật sự cảm thấy tiếc hận, tùy Hầu Ngọc cha mẹ lại không quá giống nhau. Tùy ba ba tuy rằng cùng Hầu ba ba là chiến hữu, nhưng là tùy ba ba chính là Hầu ba ba thuộc hạ mang tiểu binh viên mà thôi. Tùy ba ba là tiêu chuẩn tên du thủ du thực, ỷ vào trong nhà có tiền cũng không như thế nào hào hào đọc sách, đương mấy năm binh lại về rồi. Lúc trước bị đưa đi tham gia quân ngũ, cũng là gia gia nãi nãi cảm thấy tùy ba ba quá hỗn đản, tưởng đưa đi bộ đội bản nghiêm. Gia gia cảm thấy trong nhà đến sửa không khí, cho nên tìm cá tính cường thế thả bằng cấp rất cao con dâu, cũng chính là tùy mụ mụ, hy vọng nàng quản điểm tùy ba ba. Kết quả vẫn là không mấy năm liền ly hôn. Góc chuyện audio.com. Rất nhiều lần, tùy Hầu Ngọc đều hoài nghi chính mình cuồng táo chứng di truyền tự tùy mụ mụ. Tùy mụ mụ tính tình cũng thực tạc, tính cách táo bạo, động bất động liền cuồng loạn, bất quá nàng chưa từng có đi trị liệu quá, đanh đá hai chữ khái quát nàng toàn bộ. Nhưng là tùy Hầu Ngọc bị chẩn đoán chính xác còn bị trở thành bệnh tâm thần giống nhau đối đãi. Tùy Hầu Ngọc yêu cầu trả giá so người khác nhiều ra vài lần nỗ lực mới có thể tĩnh hạ tâm tới học tập tăng lên chính mình thành tích. Hầu Mạch lại rất nhẹ nhàng là có thể làm được. Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu sinh khí, hắn tưởng lên lầu nhìn xem Hầu Mạch có phải hay không ở trộm học tập. Nghĩ, hắn vẫn là không đi, dùng cứng nhắc mở ra app đi theo phần mềm thượng lão sư cùng nhau học tập thường ở trên vở ký lục 2 bút. Một bên xem video, một bên chuyển bút đột nhiên lại bắt đầu lặn mất. Hiện tại, Hầu Mạch đang làm cái gì đâu? Hầu mụ mụ về nhà sao? Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, này nếu là còn không có trở về, Hầu Mạch có thể hay không đi tiếp Hầu mụ mụ. Thu hồi ánh mắt ở notebook thượng ký lục hạ công thức tiếp tục chuyển bút. Hôm nay buổi tối có phải hay không không thể cùng Hầu Mạch cùng nhau ngủ? Hắn lên lầu tìm Hầu Mạch nói, Hầu mụ mụ có thể hay không bị dọa đến? Nên như thế nào giải thích chuyện này đâu? Hầu Mạch khẳng định đến cùng Hầu mụ mụ nói chuyện phiếm đi. Bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình thực hảo, khẳng định muốn đoàn tụ một chút, Hầu Mạch sẽ cùng Hầu mụ mụ nhắc tới thi đấu sự tình đi. Sẽ nhân tiện nhắc tới hắn sao? Hắn nhấp môi, đem video tiến độ điều kéo túng trở về, vừa rồi lặn mất có một đoạn không nghe được. Video tiếp tục truyền phát tin, hắn lại bắt đầu tưởng Hầu mụ mụ đối hắn ấn tượng thế nào? Có thể hay không cũng cảm thấy hắn là cái loại này thực bất hảo nam sinh, không muốn Hầu Mạch cùng hắn cộng sự. Nghĩ đến đây, hắn đem bốt một ném, tức giận đến không được. Hắn cũng không nhiều nguyện ý đánh tennis, chấm, ái cộng sự không cộng sự, ai hiếm lạ, lại dương mắt phía trước không chú ý xem kia đoạn lại đi qua, hắn chạy nhanh một lần nữa cầm lấy bốt tới, kéo túng trở về tiếp tục xem. Học tập tới rồi 10 giờ nhiều, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Hắn sửng sốt đứng dậy đi mở cửa, nhìn đến Hầu Mạch chính mình kẹp gối đầu đi đến, đồng thời còn ở nhắc mãi. Ta xem ngươi không ở trong đàn nói chuyện, ngươi nhìn đến tin tức sao? Cái gì tin tức, thứ bảy đi leo núi, chủ nhật học bù, hạ cuối tuần sở hữu vãn khóa chúng ta đều phải đi học bù. Ta biết sẽ như vậy an bài, nhưng là không biết cụ thể thời gian. Trước kia cũng không chiếm dùng chủ nhật A, Hầu Mạch cầm gối đầu vào phòng, đến phòng ngủ đem tùy Hầu Ngọc gối đầu hướng bên cạnh một dịch, đặc biệt tự nhiên mà đem chính mình gối đầu thả đi lên, cùng tùy Hầu Ngọc gối đầu song song. Tiếp theo đi qua đi xem tùy Hầu Ngọc máy tính bảng. Đây là cái gì video? Chấm, giáo bách khoa, Nga, cái kia app A ta cũng có. Tùy Hầu Ngọc tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi Hầu Mạch học tập dấu vết, kết quả liền nghe được Hầu Mạch nói. Nhìn ba ngày sau bắt đầu thu phí ta liền không lại mở ra. Tùy Hầu Ngọc, cái này app có ba ngày thử dùng, ba ngày sau liền phải thu phí, còn phân bất đồng phần ăn. Tùy Hầu Ngọc là cấp bậc cao nhất hội viên, có thể học sở hữu khoa. Người muốn cùng nhau xem sao? Góc chuyện audio.com. Tùy Hầu Ngọc một lần nữa ngồi xuống sau hỏi. không được, ta muốn tham gia một cái đại hình thi đấu, đợi chút cùng ngươi cùng nhau. Tùy Hầu Ngọc lại nhìn trong chốc lát video, cuối cùng vẫn là ấn tạm dừng, đi qua đi xem Hầu Mạch đang làm cái gì. Ngươi làm cái gì đâu? Điện tử cảnh kỹ ngươi biết không? Ta hiện tại đang ở tham gia một cái cả nước phạm vi đại hình cảnh kỹ thi đấu, ta đã kiên trì đến trận chung kết. Tùy Hầu Ngọc dịch qua đi ngồi ở mép giường, nhìn Hầu Mạch trên màn hình di động đấu địa chủ giao diện, trầm mặc suốt 3 phút. Nhìn trong chốc lát sau, hắn hỏi, tham gia loại này đại hình thi đấu, ngươi có thể được đến cái gì? Hầu Mạch lập tức kiêu ngạo mà ưỡn ngực trả lời. Ta chơi đến nhưng lớn, ta nếu là đệ nhất có thể thắng 200 đồng tiền tiền điện thoại. Tùy Hầu Ngọc đều không muốn cùng Hầu Mạch nhiều liêu, sợ liêu nhiều sẽ bị Hầu Mạch ô nhiễm. Hắn đảo không phải nhằm vào đấu địa chủ, hắn cũng không phải không đem đấu địa chủ trở thành điện tử cảnh kỹ. Hắn chính là cảm thấy chính mình cư nhiên khảo bất quá thứ này, trong lòng nín thở. Phía trước Hầu Mạch không xuống dưới hắn sinh khí, suy nghĩ vớ vẩn hắn sinh khí, hiện tại liền ở hắn bên cạnh ngồi hắn vẫn là sinh khí. Chỉ là tức giận lý do không quá giống nhau mà thôi. Hầu Mạch chơi xong trò chơi sau, đến Tùy Hầu Ngọc bên người ngồi xuống, đi theo Tùy Hầu Ngọc cùng nhau xem video, xem đến còn rất nghiêm túc, rốt cuộc có điểm học thần nên có bộ dáng. Người như vậy xuống dưới, A-Z sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Tùy Hầu Ngọc hỏi hắn. Ta đã sớm cùng nàng nói lên qua, nàng còn rất đau lòng ngươi. Nàng sẽ không làm ngươi ly ta xa một chút sao? Vì cái gì à, Hầu Mạch còn rất khó hiểu, kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Kỳ thật, nhiễm thuật ba ba không quá thích ta. Hắn nhỏ giọng trả lời, ta mụ mụ sẽ không, nàng đối với ngươi ấn tượng đặc biệt hảo. Tùy Hầu Ngọc đột nhiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên nhẹ nhàng. Hai người nói chuyện công phu, đại ca lặng yên không một tiếng động trên mặt đất cái bàn, tiếp theo một móng vuốt huy hướng Hầu Mạch. Đại ca trước sau không quá thích Hầu Mạch, Hầu Mạch nhát gan, bị đại ca sợ tới mức kinh hô một tiếng, thân thể một nhảy trực tiếp ngồi vào Tùy Hầu Ngọc trong lòng ngực. Tùy Hầu Ngọc nhìn ngồi ở chính mình trên đùi người cao to, ghét bỏ đến không được. Lên, nó khi dễ ta, chấm, Hầu Mạch ủy khuất ba ba mà chỉ vào đại ca nói, biểu diễn một màn mãnh nam cáo trạng. Ta làm ngươi lên, Hầu Mạch vẫn là đi lên, một lần nữa ngồi vào chính mình ghế trên. Tùy Hầu Ngọc trở tay ôm đại ca vào ngực chốc chốc lại khẽ vuốt lưng nó. Hầu Mạch ngồi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc xem video, bị đuôi của đại ca phất vào, cơ thể nhích dần ra từng chút một. Hắn dám cá là con mèo này cố ý, hết chương 65, cách chương.